Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 283, đối chỉ phần 2, sau đó thời gian, Ngân Xuyên quận bên trong, Vô Ưu Vương cùng Tô Gia hai bên triệt để tại Thuần An, đối chỉ xuống tới, lấy Hoài Thủy làm ranh giới, giống như là đạt thành hiệp nghị đình chiến một dạng. Mà Thuần An cũng chính là Ngân Xuyên quận vị trí trung tâm, lấy Thuần An Hoài Thủy làm giới hạn, thoạt nhìn tựa như là hai bên, vừa vặn đem Ngân Xuyên quận chia đôi một dạng. Mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định,